Chuyện đêm rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội có tên Làm vợ bác sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Sau đây là tập 4 rất hay đang đón chờ quý khán thính giả. Các bạn hãy chú ý đón nghe nhé. Vào khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện đêm sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện và bình luận những ý kiến đóng góp bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Chuyện đêm có thể giao lưu, tương tác nhiều hơn nữa cùng khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 4 chuyện Làm vợ bác sĩ. Ý của cô là bệnh viện các cô chữa chết người rồi mà còn có lý đúng không? Kẻ nào kẻ nấy tất cả đều là lăng băm, vẫn không chịu bồi thường phải không? Người đàn ông kia lại hung ác giơ ghế lên uy hiếp. Hoàng Ngân rốt cuộc cũng cảm thấy ngứa tai. Anh mở miệng ngậm miệng toàn là lăng băm, anh chửi ai vậy? Chửi tên họ Cao kia đấy, thì sao nào? Lúc đầu chúng tôi vào viện, hắn đã cam đoan với chúng tôi thế nào? Nói ca phẫu thuật này không lớn, tính chất nguy hiểm không cao, nhưng kết quả thì sao? Đẩy người vào rồi cũng không ra được. Tốn nhiều tiền như vậy là để hắn làm chết người ta hay sao? Tôi nói cho các người biết, hiện tại người không còn, nhưng món tiền này bọn tôi nhất định phải đòi. Cho nên nói trắng ra thì bọn họ là một đám gây rối bệnh viện vô lương, muốn để bệnh viện và Cao Dương Thành phải nhè tiền ra. Quả thật là nằm mơ. Hoàng Ngân bỗng dưng nhìn gã ác bá trước mặt, trong đôi mắt trong suốt lạnh thấu xương không mảy may có chút sợ hãi. Anh coi bệnh viện là nơi nào? Là siêu thị anh tiêu bao nhiêu tiền là có thể được trả lại bấy nhiêu sao? Nếu quả thật là như vậy, Đỗ Hoàng Ngân cô sẵn lòng tặng bệnh viện 3 tỷ, thậm chí tặng miễn phí cả cái mạng này của mình cho họ, cô cũng chẳng chùn bước. Thế nhưng, bác sĩ không phải thiên thần, tôn chỉ y học của họ chỉ là cứu sống người khác, chứ không phải cải tử hoàn sinh. Cho dù các anh có nhiều tiền hơn chăng nữa, các anh cũng không thể ép buộc họ phải hoàn thành chuyện mà họ không thể làm được. Mặc dù mỗi ngày đều có sinh mệnh vụt mất từ tay họ, nhưng các anh có nhìn thấy hay không? Có biết bao nhiêu mạng sống được họ cứu trở về cũng chính từ đôi tay ấy. Những lời lên án vô lương tâm của các anh chính là sự đối xử không công bằng với họ. Cho dù anh có kiện anh ấy ra tòa, người thua kiện vẫn là anh mà thôi. Hoàng Ngân nói chữ nào cũng là châu ngọc, hùng hồn đanh thép. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời tiếng vỗ tay nổi lên khắp bốn phía. Nói hay lắm! Cô y tá bắt đầu lớn tiếng ủng hộ Hoàng Ngân. Đúng vậy, bác sĩ bọn họ cũng không phải là thần thánh. Gã ác bá trước mặt Hoàng Ngân bị sạc cho một trận, trong chốc lát cũng có chút nghẹn họng. Cô giỏi ăn nói lắm phải không? Hừ, vậy cô tới giúp Cao Dương Thành nói vài câu trên tòa đi. Gã ác bá tiếp tục dọa dẫm Hoàng Ngân. Anh nhất định muốn ra tòa đúng không? Hoàng Ngân lấy di động ra, giả vờ bình tĩnh. Được, vậy bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho luật sư riêng của bác sĩ Cao. Chúng ta ở trên tòa, không gặp, không về. Vào thời điểm như thế này, phải xem tâm lý của ai vững hơn. Bịch! Di động của Hoàng Ngân hung hăng bị đập xuống đất, trong chớp mắt vỡ thành nhiều mảnh. Còn không đợi cô có phản ứng, Hoàng Ngân đã cảm thấy má phải đột nhiên đau xót. Bốp! Ai ngờ cô lại bị gã ác bá dữ tợn trước mặt tát cho một bạt tai. Nếu cô đã là bạn của tên họ Cao, vậy thì nhận thay hắn một cái tát này đi. Chúng ta đi. Gã ác bá giơ tay vẫy đám anh em của mình giải tán. Trước khi đi cũng không nhắc lại chuyện ra tòa. Đoán chừng đã bị Hoàng Ngân hù dọa. Ác bá đi rồi, tất cả y tá và bệnh nhân ở phòng khám bệnh đều vây lại, quan tâm hỏi Hoàng Ngân. Chị ơi, chị không sao chứ? Hoàng Ngân sờ khóe miệng, có máu rỉ ra. Ôi chao, chảy máu rồi, mau đưa cô gái này đi xem qua một chút. Không sao, bôi ít thuốc là được rồi, có một cái răng bên trong bị gãy. Mẹ kiếp, người kia rốt cuộc dùng lực mạnh đến thế nào cơ chứ, may mà chỉ gãy một cái răng khôn mọc thừa. Chuyện khiến cho Hoàng Ngân phiền muộn nhất chính là điện thoại di động của cô bị hỏng rồi, lại phải tốn tiền đi mua cái khác. Chẳng qua có thể tiễn được gã ác bá này đi. Vết thương của Hoàng Ngân cũng không uổng phí. Nếu Cao Dương Thành thực sự tới đây, còn không biết sẽ bị đánh đấm thành cái dạng gì. Cô ngồi xuống, gắng để mình tĩnh tâm lại. Đám người Cao Dương Thành và Thái Linh vừa từ phòng mổ đi ra, còn chưa kịp cởi quần áo vô khuẩn, đã thấy Dương Thủy Sam chạy tới. Thầy Cao, buổi sáng có người tới gây chuyện ở phòng khám. Chuyện gì? Cao Dương Thành chừng mắt lên, tháo khẩu trang xuống, ném vào trong thùng rác. Dương Thủy Sam cẩn thận liếc trộm anh một cái, lúc này mới khai báo sự thật. Chính là bệnh nhân lần trước bị nhồi máu cơ tim trên bàn mổ rồi qua đời. Người nhà của họ bỗng dưng lại tới bệnh viện làm ầm ĩ, sau khi nổi điên lên một trận ở phòng khám, bị người ta dạy dỗ và đuổi đi rồi. Cao Dương Thành ngơ ngác mất nửa giây. Màu sắc nơi đáy mắt càng tối đi vài phần, nhưng trên mặt từ đầu tới cuối vẫn không lăn tăn gợn sóng. Anh cởi bộ đồ vô khuẩn trên người ra, ném vào trong thùng, hỏi Dương Thủy Sam. Lãnh đạo nào đứng ra giải quyết vậy? Làm gì có lãnh đạo nào? Tất cả mọi người đều trốn đi đợi bảo vệ tới xử lý. Kết quả nghe nói là một người nhà bệnh nhân ở bệnh viện chúng ta dũng cảm đứng ra, nói một tràng dài, nói đến mức người ta phải chạy đi luôn. Lợi hại vậy sao? Mắt Cao Dương Thành hơi híp lại. Đúng đó thầy, nghe nói còn là một cô gái nữa. Dương Thủy Sam cũng khâm phục gật đầu một cái. Vậy có ai bị thương không? Cao Dương Thành mở tủ đồ của mình, quay đầu lại hỏi Dương Thủy Sam. Có. Dương Thủy Sam gật đầu. Thầy Cao, lần này đúng là thầy nợ người ta một ân huệ lớn rồi. Cao Dương Thành nhíu lông mày. Cô ấy bị thương? Dạ phải, đám gây rối bệnh viện kia lầm rằng cô ấy là bạn thầy, cho nên tát cô ấy một cái rất mạnh, làm gãy cả răng người ta, còn đập nát di động của cô ấy nữa. Bọn họ xuất thân từ lưu manh sao? Dám đánh người ở bệnh viện, còn có pháp luật kỷ cương gì nữa không? Cao Dương Thành hơi nổi giận, anh đóng cửa tủ đồ lại, mặc áo blue trắng vào rồi đi ra ngoài. Có biết cô gái bị đánh là ai không? Không biết, hình như cô gái đó còn cố ý không chịu để lại họ tên, vậy nên mọi người đều không biết rốt cuộc cô ấy là ai. Hẹn luật sư Đặng tới đây cho tôi, chuyện gây rối ở bệnh viện hôm nay tôi phải nói chuyện rõ ràng với bọn họ. Thầy Cao, thầy còn định kiện người ta sao? Dương Thủy Sam đuổi theo anh hỏi. Bọn họ dám đánh người ở bệnh viện thì cũng nên chuẩn bị tâm lý ngồi tù đi. Trên khuôn mặt tuấn tú của Cao Dương Thành lộ ra vài phần rét lạnh. Thầy không sợ chủ nhiệm tìm thầy tới nói chuyện à? Cô cảm thấy sao? Cao Dương Thành lạnh lùng cong môi lên, tăng nhanh tốc độ bước chân. Vừa đẩy cửa phòng làm việc khoa ngoại thần kinh, Vũ Phong đã nghênh đón anh. Lão nhị, lần này cậu thật sự trở thành nhân vật quan trọng rồi. Cao Dương Thành lạnh lạnh quét mắt nhìn anh ta một cái. Tôi không cười trên nỗi đau của người khác như cậu được. Không, không, không, không. Lần này thật sự không phải tôi cười trên nỗi đau của người khác mà là hâm mộ. Thật đấy, thật đấy. Vũ Phong vỗ ngực cam đoan. Nói tiếng người đi. Cao Dương Thành thấy rất buồn phiền. Chuyện người đẹp cứu anh hùng đang truyền khắp bệnh viện chúng ta đấy. Cậu rất muốn biết vị ân nhân cứu mạng vô danh kia là ai phải không? Vũ Phong cố ý thừa nước đục thả câu. Cậu biết sao? Cao Dương Thành nhíu mày. Ai vậy? Ai vậy? Dương Thủy Sam cũng tò mò với đầu qua. Đỗ Hoàng Ngân. Khi tôi tới phòng khám đúng lúc trông thấy cô ấy bị đánh rời đi. Này này, lão nhị, cậu vội vàng đi đâu vậy? Lát nữa còn phải kiểm tra phòng bệnh đấy. Vũ Phong còn chưa kịp nói xong, Cao Dương Thành đã lao như bay ra khỏi phòng làm việc. Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên ngoài cửa. Cậu ở đấy mà còn để cô ấy bị đánh. Lát về tôi sẽ tìm cậu tính toán món nợ này sau. Này Dương Thành, lúc đấy tôi không có ở đấy mà. Tôi không ở đấy. Vũ Phong oan uổng hô to, nhưng bên ngoài nào còn bóng dáng của Cao Dương Thành. Dương Thủy Sam nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Đỗ Hoàng Ngân, là ai vậy ạ? Người phụ nữ có thể khiến lão nhị khẩn trương như vậy, cô cảm thấy còn có thể là ai vào đây? Người mà thấy Cao thích. Dương Thủy Sam kinh ngạc che miệng, hạ thấp giọng, len lén hỏi Vũ Phong. Không phải thầy Cao có vị hôn thê rồi sao? Vậy thế này có tính là ngoại tình không ạ? Trông thấy bộ dạng lén lút như ăn trộm của Dương Thủy Sam, Vũ Phong không nhịn được cười. Bạn học Dương, cô đã biết nhiều quá rồi đấy. Cao Dương Thành rốt cuộc cũng không tìm được Hoàng Ngân. Anh ra khỏi khu nội trú, đi về phía phòng khám bệnh. Lúc đi ngang qua vườn hoa nhỏ, bước chân chợt khựng lại. Ánh mắt Cao Dương Thành dừng trên người cô gái ăn mặc phong phanh đang ngồi trên ghế dài. Trong ánh mắt lãnh đạm, nổi lên màu sắc nhàn nhạt. Cô ngồi ở đó, mái tóc đen nhánh như thác nước xõa bung, rơi trên bờ vai, mơ hồ che đi khuôn mặt hơi sưng sưng. Chị đừng nói với em, đây là do chị đánh nhau với người ta nhé. Rốt cuộc chị lại đắc tội với loại người như thế nào? sao lại ra tay mạnh với một cô gái như vậy? Đỗ Thanh Nga còn chưa biết sự tích làm mưa làm gió của chị mình. Cô đứng trước mặt Hoàng Ngân, nhẹ nhàng bôi thuốc cho chị. Hàng mi cong cong của Hoàng Ngân khẽ chớp, cô lắc đầu một cái nhưng không nói câu gì. Đau không? Đỗ Thanh Nga đau lòng hỏi. Cũng tạm, không đau lắm. Hoàng Ngân lắc đầu. Đã bị đánh thành đầu heo rồi mà còn nói không đau. Cô Đỗ, cô đúng là mình đồng da sắt. Đột nhiên, một giọng nói vô cùng quyến rũ, rất không đúng lúc xen vào cuộc đối thoại của hai người. Trong lời nói tràn đầy ý châm chọc, quái gở. Ngoại trừ bác sĩ Cao Dương Thành độc mồm độc miệng ra, còn có thể là ai được nữa đây? Hoàng Ngân sững sờ nhìn về phía Cao Dương Thành đang đi về phía họ, có chút bất ngờ với sự xuất hiện của anh. Bác sĩ Cao. Đỗ Thanh Nga vừa trông thấy Cao Dương Thành đã mừng rỡ như điên. Cao Dương Thành không để ý đến cô, miễn cưỡng ngồi xuống phần ghế bên cạnh Hoàng Ngân. Hai tay anh theo thói quen đút vào trong túi áo blue trắng, đầu hơi ngẩng lên, tựa lưng vào ghế, nghiêng mắt nhìn Hoàng Ngân bên cạnh. Cô Đỗ, thật không nhìn ra cô còn biết đánh nhau nữa. Hoàng Ngân biết anh đang cố tình khiến mình khó chịu, khóe môi cô dương lên, lộ ra một nụ cười châm biếm. Trên đời này chuyện bác sĩ Cao không biết còn nhiều lắm. Vậy sao? Cao Dương Thành nhíu mày, hỏi cô đầy mềm mỏng. Nghe nói cô Đỗ vì một người đàn ông mà bị đánh thành đầu heo. Thế nào? Người đàn ông nào có sức hấp dẫn lớn đến thế, đáng để cô Đỗ dũng cảm quên mình với anh ta như vậy? Người này tôi còn thật sự không biết đấy. Cao Dương Thành dứt khoát nghiêng người qua, một tay khoác lên chỗ dựa lưng, cười nhăn nhở hỏi Hoàng Ngân. Hoàng Ngân cảm thấy người này chính là một tên vô lại. Cô dám đảm bảo chắc chắn anh ta đã nghe nói đến chuyện ngu xuẩn mình làm sáng sớm hôm nay rồi. Nếu không phải ngại có Đỗ Thanh Nga ở đây, Hoàng Ngân chắc chắn sẽ đứng dậy, chỉ vào mũi anh, mắng anh lấy oán báo ân. Hoàng Ngân cố gắng hết sức đè cơn tức giận trong lòng xuống, nhếch môi cười lạnh lùng. Cô nghiêng đầu nhìn Cao Dương Thành. Bác sĩ Cao, anh nói xem người này rốt cuộc có sức hấp dẫn gì, sao vừa xuất hiện đã có thể khiến tâm trạng vui vẻ của người ta thay đổi chỉ trong nháy mắt nhỉ? Chị đừng như vậy. Đỗ Thanh Nga đụng đụng người chị mình, cố gắng nói mấy lần hòa hoãn. Bác sĩ Cao nói chuyện lúc nào cũng như vậy, chị đừng để bụng. Cao Dương Thành lạnh lùng nhìn lướt qua Đỗ Thanh Nga, thấy cách Đỗ Thanh Nga bôi thuốc cho Hoàng Ngân có chút vụng về, anh không nhịn được mà nhíu mày lại. Bệnh viện không có y tá sao? Đỗ Thanh Nga sửng sốt một chút, thấy anh nhìn chằm chằm vào cái tay đang bôi thuốc của mình, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng cười lắc đầu. Không, không phải, chỉ là không muốn làm phiền bọn họ mà thôi. Đưa thuốc cho tôi đi. Cao Dương Thành chìa tay về phía cô ấy. Đỗ Thanh Nga sững sờ, Hoàng Ngân cũng ngẩn ra theo. Đưa thuốc cho tôi làm. Cao Dương Thành tẻ nhạt buông thêm một câu. Bác sĩ Cao, vết thương nhỏ này không cần phải làm phiền đến anh đâu. Hoàng Ngân vội vàng cười xòa từ chối. Cao Dương Thành đứng dậy, đi đến lấy thuốc trong tay của Đỗ Thanh Nga. Anh hơi nhăn mày lại, bên môi còn treo lên nụ cười không rõ ý tứ. Sao nào? Cô Đỗ, sợ tôi làm đau cô à? Cô yên tâm đi, tôi sẽ hết sức nhẹ nhàng. Cái tên lưu manh. Hoàng Ngân oán thầm trong lòng một câu, trên mặt bỗng nhiên ửng hồng một tầng. Cũng may vì mặt bị thương nên tâm tình lúc này mới không bị phơi bày toàn bộ. Bởi vì những lời ấy quá quen thuộc. 4 năm trước, trong lúc hai người bọn họ triền miên lần đầu tiên, người đàn ông này đã nói lời y đúc như vậy. Đỗ Thanh Nga đứng ở một bên ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ, người tung kẻ hứng, mới sực tỉnh hỏi. Hai người không quen nhau sao? Có quen, không quen. Hai người gần như là trả lời hai câu cùng lúc, nhưng lời nói ra lại ngược nhau hoàn toàn. Hoàng Ngân nói không quen biết, nhưng Cao Dương Thành lại đáp rằng họ có quen biết nhau. Đỗ Thanh Nga cau mày lại. Lòng Hoàng Ngân hoảng loạn, cô ngẩng đầu lên ném một ánh mắt cầu cứu cho Cao Dương Thành. Nhưng Cao Dương Thành lại làm như không thấy, anh khom người cúi đầu bôi thuốc cho Hoàng Ngân. Cô Đỗ, cô từng là người nhà một bệnh nhân của tôi mà. Cô thấy hai chúng ta không quen biết gì nhau à? Thế cũng đâu tính là quá quen đâu chứ. Hoàng Ngân thoáng nhích ra phía sau một bước. Cao Dương Thành nhìn thẳng vào cô,

ngay cả giọng nói cũng thấp đến gần như hoa đá. Người đó thật sự quan trọng đến thế? Người anh hỏi là Đoàn Vũ Đạt. Đúng thế. Viền mắt của Hoàng Ngân lập tức đỏ lên, nước mắt không kìm được, lại chả rơi xuống. Cô ra sức nắm chặt hai tay đang run rẩy thành quả đấm. Người đó là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Vì vậy, Cao Dương Thành, cầu xin anh buông tay ra, đừng khiến tôi phải hận anh. Hoàng Ngân không dám tưởng tượng, nếu như đây là lần cuối cùng cô ở chung với con trai. Nếu như ngay cả lần cuối cùng gặp con, cô cũng không đến kịp. Không thể, tuyệt đối không thể. Dương Dương đáng yêu như thế, sao Thượng Đế lại nỡ lòng nào đối xử với thằng bé như vậy được chứ? Suốt cuộc Cao Dương Thành cũng buông Hoàng Ngân ra. Anh ngồi ở giữa sảnh lớn, cảm thấy không khí ở chung quanh dường như lạnh hơn một chút. Mì ở trên bàn đã nguội hết rồi, sau khi ngâm trong nước thời gian dài thì đã nở ra đến nỗi nhìn có chút buồn nôn. Cũng giống như trái tim giờ đây của anh vậy. Bị những đố kỵ cùng giận hờn nở ra, khiến bản thân anh cũng cảm thấy chán ghét, buồn nôn, nhưng lại không cách nào kiềm chế lại được. Lúc Hoàng Ngân chạy tới bệnh viện thì bé Hướng Dương vẫn còn đang trong phòng cấp cứu. Nhìn thấy đèn báo hiệu đỏ đến mức chói mắt thì những cảm xúc căng thẳng của Hoàng Ngân vào đúng giờ phút này đã hoàn toàn tan vỡ. Cô vô lực trượt xuống đất dọc theo bức tường, bàn tay nhỏ nắm chặt lại thành quả đấm bị cô tàn nhẫn cắn trong miệng, nghẹn ngào đau đớn, từng giọt nước mắt nặng trĩu thi nhau chảy xuống. Hoàng Ngân, đừng như vậy mà! Đoàn Vũ Đạt đau lòng ôm chặt Hoàng Ngân đang ngồi sát vách tường vào trong lòng. Rốt cuộc Hoàng Ngân không kiềm chế được tâm tình của mình mà nằm nhoài lên trên vai Đoàn Vũ Đạt, nghẹn ngào khóc nức. Cô Đỗ, cái này phiền cô ký tên giúp. Y tá cẩn thận nhắc nhở Hoàng Ngân. Hoàng Ngân không phản ứng lại. Cô Đỗ, phiền cô ký tên. Y tá nhắc cô thêm lần nữa. Ngân à! Đoàn Vũ Đạt vỗ vỗ sau lưng Hoàng Ngân, nhắc cô. Cuối cùng Hoàng Ngân mới lau nước mắt nhìn y tá. Cô y tá mím môi một lát rồi cuối cùng vẫn nói. Đây là giấy thông báo bệnh tình nguy kịch. Một câu nói lại khiến cho cảm xúc của Hoàng Ngân dậy sóng. Giấy thông báo bệnh tình nguy kịch gì chứ? Vũ Đạt, anh mau mau nói cho cô ấy rằng chúng ta sẽ không ký thứ này đâu. Chúng ta không ký, Dương Dương vẫn còn rất khỏe. Tại sao chúng ta phải ký cái này chứ? Dương Dương rất khỏe mà. Hoàng Ngân kích động, tóm lấy cổ áo khoác màu trắng của Đoàn Vũ Đạt, đầu óc đã hoàn toàn mất khống chế. Hoàng Ngân, Hoàng Ngân! Đoàn Vũ Đạt muốn lay tỉnh cô, anh đưa tay lên nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh giá của Hoàng Ngân. Ngân à, nghe anh nói, tờ giấy báo này không nói lên được điều gì cả, em biết mà. Đừng sốt sắng, đừng sốt sắng. Hoàng Ngân hoảng loạn, đau đớn, khóc thành tiếng. Vũ Đạt! Em van xin anh mau cứu lấy thằng bé, nó còn nhỏ như vậy mà, nó còn chưa thấy hết thế giới này nữa. Vũ Đạt, anh phải cứu thằng bé, cứu lấy thằng bé. Đoàn Vũ Đạt nhìn Hoàng Ngân đã gần như tan vỡ, thì trong phút chốc không biết phải nói lời an ủi như thế nào. Bởi vì Hướng Dương ở trong phòng cấp cứu đã gần như không còn dấu hiệu của sự sống. Vốn dĩ tin tức này anh không dám nói cho cô biết. Anh chỉ có thể đỏ mắt ôm thật chặt bà mẹ trẻ tuổi đã lao tâm kiệt sức trong lòng. Cao Dương Thành! Dương Thành! Bỗng nhiên Hoàng Ngân rẽ ra khỏi lồng ngực của Đoàn Vũ Đạt. Cô tựa như phát điên mà chạy ra ngoài. Anh ấy có thể cứu Dương Dương. Anh ấy chắc chắn có thể cứu được Dương Dương. Em đi cầu xin anh ấy. Đoàn Vũ Đạt hồi thần lại, vội vàng đuổi sát theo Hoàng Ngân, kéo tay cô lại. Hoàng Ngân, đừng như vậy mà! Đáy mắt anh nổi lên tơ máu, nhuốm màu đau lòng. Mau thả em ra, em phải đi tìm anh ấy để cứu Dương Dương. Anh ấy là ba của Dương Dương, tủy xương của anh ấy chắc chắn khớp với thằng bé. Hoàng Ngân liều mạng dãy giụa. Ngân à! Đoàn Vũ Đạt lớn tiếng gọi cô, dùng sức giữ chặt thân thể đang dãy giụa của cô. Anh ấy không cứu được Dương Dương, không cứu được đâu em. Hoàng Ngân cứng đờ, đôi mắt trợn to, nước mắt như chuỗi châu bị đứt dây vậy, cứ lăn xuống từng hạt, từng hạt. Anh lừa em, anh lừa em! Hoàng Ngân điên cuồng hét lên với anh, giọng nói lại như thể tiếng khóc tuyệt vọng. Anh lừa em, anh ấy có thể cứu Dương Dương, anh ấy có thể, anh ấy là ba của Dương Dương mà. Hai người không khớp tủy. Thật ra đã có kết quả từ lâu rồi, chẳng qua Đoàn Vũ Đạt không dám nói cho Hoàng Ngân mà thôi. Anh nói cái gì? Vũ Đạt, nói cho em nghe đi, anh đang lừa em mà thôi, anh đang lừa em đúng không? Cuống họng của Hoàng Ngân đã hoàn toàn khản đặc, giọng nói run rẩy đến nỗi khiến người ta cũng đau lòng theo. Đừng như vậy mà, Ngân, chúng ta chắc chắn còn cách khác, Dương Dương nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Đoàn Vũ Đạt đau lòng an ủi Hoàng Ngân. Hoàng Ngân hoàn toàn sụi lơ, thân thể gầy yếu hết hy vọng ngồi phịch xuống đất, tựa như trong chớp mắt cô đã bị hút cạn sinh lực vậy, chẳng còn sức mà đứng dậy nữa. Lệ cứ âm thầm lặng lẽ tuôn dài từ khóe mắt, không dừng lại được, cũng không ngăn lại được. Đáy mắt thăm thẳm hóa thành hố sâu tàn tro, không còn chút màu sắc nào cả, cũng đã mất đi tiêu cự. Còn cách khác, còn cách nào nữa chứ? Tia hy vọng cuối cùng của cô cũng đã tan vỡ hoàn toàn trong phút chốc ấy. Dương Dương đáng thương của cô chỉ mới 3 tuổi. Tại sao ông trời lại cứ phải để cho đứa nhỏ chịu đựng nỗi đau đớn mà người thường cũng không thể chịu nổi vậy chứ? Hoàng Ngân chờ bên ngoài phòng cấp cứu ròng rã cả một buổi sáng. Bà Trần Lan cùng em gái Đỗ Thanh Nga cũng thi nhau chạy tới. Đến buổi trưa, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Rất nhanh sau đó, Đoàn Vũ Đạt dẫn một đoàn bác sĩ cùng y tá đi ra ngoài. Vũ Đạt, Dương Dương của em! Hoàng Ngân bước một bước dài lao tới trước. Cô muốn biết kết quả, nhưng cũng sợ biết kết quả. Đôi mắt cô giờ đây đã sưng húp lên như hạt táo. Đoàn Vũ Đạt nắm thật chặt bàn tay lạnh lẽo của Hoàng Ngân, đôi mắt đỏ hoe, bên môi lại lộ ra nụ cười vui mừng như thể chút bỏ được gánh nặng. Ngân à, Dương Dương là một đứa trẻ kiên cường, con đã vượt qua rồi. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Hoàng Ngân vui mừng xúc động đến mức phát khóc. Cô quay người ôm chặt lấy mẹ mình đang đứng ở phía sau. Mẹ ơi, mẹ nghe chưa ạ? Vũ Đạt nói Dương Dương đã qua khỏi rồi. Dương Dương không sao rồi, không sao rồi, mẹ ơi. Hoàng Ngân nằm nhoài vào lòng mẹ, cứ khóc sướt mướt như một đứa trẻ vậy. Trần Lan ôm thật chặt con gái của mình vào lòng, trong đôi mắt tang thương sớm đã đẫm lệ. Đỗ Thành Nga cũng đứng ở bên cạnh lau nước mắt. Hướng Dương được đưa ra khỏi phòng cấp cứu thì lập tức lại chuyển tiếp vào phòng ICU. Tất cả người nhà cùng bạn bè đều bị cấm vào thăm như nhau. Ngay cả Hoàng Ngân cũng phải ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ bé nhỏ để ngắm Dương Dương đang ngủ trên giường, nhưng cũng chẳng mấy an yên. Hoàng Ngân, em cũng đã mệt mỏi cả một ngày rồi, trước tiên cứ về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi đã. Dương Dương có anh ở đây trông nom rồi, em cứ yên tâm đi. Đoàn Vũ Đạt khuyên Hoàng Ngân về nhà. Hoàng Ngân lắc đầu, đôi mắt vẫn dừng lại trên người Hướng Dương đang nằm trong phòng bệnh, không rời đi dù chỉ một chút. Em không về, Vũ Đạt, em muốn ở đây nhìn Dương Dương. Ngân à? Đoàn Vũ Đạt còn muốn khuyên Hoàng Ngân. Vũ Đạt, em biết anh vì tốt cho em cả thôi, em cảm ơn anh, nhưng em thật sự không yên lòng được. Đoàn Vũ Đạt bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đành phải mặc kệ Hoàng Ngân. Không chịu về nhà nghỉ ngơi cũng được thôi, đến đây ngồi xuống trước đã, em đứng cả tiếng đồng hồ rồi, em không mệt à? Đoàn Vũ Đạt nói xong ngồi xuống trên băng ghế dài ngoài phòng bệnh, thấy Hoàng Ngân không nhúc nhích thì anh lại đưa tay ra kéo cô đến. Đến đây, nói với em tình huống của Dương Dương này. Vừa nghe anh muốn nói về bệnh tình của Dương Dương thì Hoàng Ngân vội vàng đến ngồi xuống bên cạnh Vũ Đạt. Đoàn Vũ Đạt liếc mắt nhìn khuôn mặt ngày càng gầy gò của Hoàng Ngân, có chút chạnh lòng mà mím môi, chuẩn bị tinh thần một lát rồi lúc này mới mở miệng. Dương Dương có lẽ còn cần phải làm thêm một đợt hóa trị nữa. Lời của Đoàn Vũ Đạt khiến đôi mắt Hoàng Ngân phải trợn tròn, khuôn mặt vốn trắng bệch nay còn trắng thêm vài phần. Vũ Đạt, thật sự không còn cách nào khác sao? Đoàn Vũ Đạt hít một hơi, không đành lòng đưa mắt nhìn Hoàng Ngân, nhưng cuối cùng vẫn nói sự thật cho cô nghe. Lần này cứu được Dương Dương cũng giống như là cướp lại thằng bé từ tay tử thần vậy. Nói thật, Dương Dương có thể sống qua được ải này đúng là kỳ tích. Bây giờ hội chứng thực bào máu trong cơ thể thằng bé đang phát triển rất nhanh. Biện pháp duy nhất của chúng ta chính là dùng hóa trị để ức chế lại. Nếu không thì Dương Dương... Em biết rồi, em biết rồi. Sắc mặt Hoàng Ngân trắng bệch, cô vội vàng nắm lấy cánh tay của Đoàn Vũ Đạt, ra hiệu anh đừng nói tiếp phần lời phía sau nữa. Cô không muốn nghe, cũng không dám nghe. Trong đôi mắt đang sưng đỏ lại chứa đầy những giọt lệ xót xa. Em sợ Dương Dương không chịu đựng được. Cô không dám tưởng tượng hóa trị đối với một cậu bé nhỏ xíu như vậy là sự đau đớn tột độ như thế nào trong kiếp người. Không có một người mẹ nào lại cam lòng đưa con của mình vào trong phòng hóa trị đáng sợ kia, hết lần này đến lần khác. Đoàn Vũ Đạt nắm chặt đôi tay đang run rẩy của Hoàng Ngân, ra sức truyền toàn bộ hơi ấm trên người mình sang cho cô. Ngân à, em suy nghĩ cẩn thận lại đi, còn tiền hóa trị hay viện phí tháng này em đừng quan tâm làm gì, cứ để anh lo là được. Không được. Hoàng Ngân lập tức từ chối. Vũ Đạt, anh đừng như thế. Em với Dương Dương đã nợ anh nhiều lắm rồi. Em đã nợ tiền của anh nhiều đến mức khó mà trả nhanh được. Em... Anh đừng như thế nữa. Anh cứ như thế chỉ làm trong lòng em thêm khó chịu mà thôi. Hoàng Ngân trả lời có phần ngắc ngứ. Nói chung tiền thuốc thang của Dương Dương anh đừng xen vào. Em chắc chắn sẽ nghĩ được cách kiếm tiền. Còn nữa, đến cuối tháng em có thể nhận được 3 phần lương. Chắc chắn có thể trả nổi tiền viện phí. Vì vậy anh đừng bận lòng thay em. Cho dù anh có tự mình đi đóng tiền giúp em đi chăng nữa thì em cũng sẽ trả lại cho anh như thường thôi. Ngân, có những lúc em thật sự rất bướng bỉnh. Đoàn Vũ Đạt im lặng thở dài, ngập tràn đau lòng. Nghe lời anh đi, đừng tự làm khó bản thân mình. Không sao cả, em chịu được. Hoàng Ngân bướng bỉnh lắc đầu. Bây giờ chỉ mới cách lần hóa trị tới của Dương Dương nửa tháng mà thôi. Túi tiền của Hoàng Ngân vẫn đang rỗng tuếch, lương cũng phải chờ đến cuối tháng mới được lãnh. Hoàng Ngân giờ gấp đến độ như con kiến bò trên chảo nóng, cắn răng một cái, cô lại đi tìm công việc làm thêm sau 12 giờ. Công việc này là bán rượu ở trong quán karaoke, bán được càng nhiều thì tiền phần trăm hoa hồng càng cao. Thật ra trong lòng Hoàng Ngân hiểu rõ hơn bất cứ ai khác, đây chắc chắn không phải là một công việc nghiêm chỉnh tốt đẹp gì. Mỗi ngày đều phải đối mặt với bao nhiêu thứ tạp nham, chuyện xa hoa, kẻ đổi trụy, khó tránh khỏi việc ông chủ sẽ giật dây các cô từ bán rượu thành gái tiếp rượu. Cho dù tửu lượng không tốt, cho dù có ghét mùi cồn, cho dù khinh thường mấy gã đàn ông muôn hình muôn vẻ kia đi chăng nữa thì cũng đâu còn cách nào. Đỗ Hoàng Ngân cô thiếu tiền, thiếu một món tiền để cứu mạng. Chỉ cần không đi bán thân, bán linh hồn thì cô uống thêm chút rượu cô cũng không từ chối. Mà cô cũng không có chỗ nào để từ chối cả. 4 giờ sáng hôm sau, Hoàng Ngân lê cả người toàn mùi rượu nồng và thuốc lá về nhà. Việc đầu tiên là tắm rửa. Cô gấp gáp muốn rửa sạch mấy mùi hương xa hoa đổi trụy buồn nôn đang bám dính trên người mình. Nhưng không ngờ vừa đi vào phòng tắm thì cô lập tức nôn thốc nôn tháo, làm thế nào cũng không thể nhịn được nổi. Chị làm sao thế? Quả nhiên vẫn đánh thức Đỗ Thanh Nga đang ngủ say dậy rồi vào phòng cô xem tình hình. Hoàng Ngân có chút bối rối, không muốn để em gái mình thấy được bộ dạng nhơ nhuốc này của cô. Cô vừa ói ra, vừa xua tay với Đỗ Thanh Nga đang đứng ở cửa phòng tắm. Chị không sao, em về phòng ngủ đi. Cô còn chưa kịp nói hết câu thì lại nôn tiếp ra. Chị đã như vậy rồi mà còn nói không sao à? Đỗ Thanh Nga đau lòng nhìn bóng lưng gầy yếu của chị mình, viền mắt đỏ lên. Cô vội vàng chạy đến phòng bếp rót cho Hoàng Ngân một cốc nước. Chị, sao chị lại uống nhiều rượu như thế? Hoàng Ngân nhận cốc nước rồi súc miệng, cả người sụi lơ, gương mặt trắng bệch, không có tí huyết sắc nào. Rốt cuộc chị đi làm việc gì vậy? Đến tận 4 giờ chị mới về. Đỗ Thanh Nga cuồng đến nỗi nước mắt phải trào ra. Chị đừng như thế nữa. Chúng ta không có tiền thì có thể vay mượn họ hàng chút đỉnh mà. Chị đừng liều mạng như thế để kiếm tiền chứ. Đừng để đến lúc Dương Dương khỏi bệnh rồi thì lại đến phiên chị bản thân tự giày vò mà ngã bệnh. Hoàng Ngân lắc đầu. Em đừng lo cho chị có thể chịu được. Chuyện hôm nay em tuyệt đối không được nói cho mẹ biết. Sức khỏe của mẹ không tốt, không thể để bà lo lắng thêm cho chị nữa.